Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, lời nói dối. Converter Dung Kiều Cầu Bình chọn sao cao trên app, lưu ý Phỉ không có làm bất kỳ dừng lại. Nàng ở chân phàm rời đi sau đó, cũng rời đi, nàng thậm chí đem Los Angeles nhà bán tất cả, chuẩn bị cách xa chỗ này, người này. Nội tâm nàng tự ái cùng quật cường cũng tự mình nói. Không được sẽ cùng hắn có cái gì dây dưa. Rời đi hắn, mới có thể quên hắn. Vẫn là cả người màu trắng váy. Vẫn là vậy đội nón lá. Nàng xách hành lý đơn giản. Bước vào mướn được bên trong xe. Đó là một chiếc xưởng bồng xe thể thao. Nàng đem cái mũ nhẹ nhàng để xuống. Nhìn xem xanh trời. Bích Hải. Sau đó giống như là cùng cái gì quyết đừng vậy. Đem xe lái về phía cảnh biển quốc lộ. Gió kia, dương lên nàng mái tóc dài. Đường kia, lan tràn nàng cô độc. Hướng phương xa mở rộng. Giống như là không có cuối vậy. Mà ở Los Angeles ngoại ô một khu nhà độc thể trong biệt thự. Hai phụ nữ đang tiến hành một phen thú vị đối thoại. Các nàng ở là một cái người đàn ông mà xảy ra tranh chấp. Thượng đế, thật không dám tin tưởng ngươi biết dùng mượn cớ vụng về như thế lừa gạt hắn tới. Emma ở trong phòng khách hướng về phía cái đó không chút kiêng kỵ cười rất vui vẻ Chloe oán trách. Nếu như hắn tới, ta nên làm cái gì? Ở trước mặt hắn ngươi bệnh gì cũng không chứa nổi. Ta biết hắn lợi hại. Hắn là hạng người gì? Như vậy, hắn là hạng người gì? Chloe nhìn Emma cười hắc hắc. Gương mặt ngước nhìn nàng. Hắn là chấm ngoặc kép. Emma bỗng nhiên ở trước mắt nhớ lại cái đó ôm nàng ở trong mây mù phi hành chân phàm. Nhớ lại cái đó cho nàng đổi ra trăng sáng chân phàm. Nhớ lại hắn ở xuân buổi tối thần kỳ thủ đoạn. Không nhớ được ánh mắt có chút mê ly lên. Lẩm bẩm nói một câu giống như là không gì không thể thượng đế. Chà chà, Chloe vỗ tay cười to. Hướng về phía nàng chỉ chõ chõ. Bây giờ liền làm hắn là thượng đế. Bất quá, hắn là ngươi thượng đế. Cũng không phải là ta. Hắn chẳng qua là ta con mồi mà thôi. Vừa nói lại còn ở trong phòng khách đứng lên. Sau đó làm bộ trên tay bưng một cái súng săn dáng vẻ. Hai cái tay nâng lên trước. Nhắm lại một con mắt làm nhắm chính xác dáng vẻ. Trong miệng phát ra ầm phịch tương tự tiếng súng thanh âm. Ngươi là đang đùa với lửa. Emma bất đắc dĩ nhìn xem cô bé này. Than thở. Ban đầu mình cũng là bởi vì là đối với chân phàm tò mò. Mới bắt đầu đùa với lửa. Nhưng là bây giờ xem ra. Lửa này tự hồ phải đem nàng đốt. Dẫn hỏa là đối với mình tốt nhất giải thích. Bởi vì là người đàn ông kia. Quả thật giống như là một khối đá nam châm. Vững vàng hấp dẫn mình. Đúng vậy. Vậy thì thế nào? Chloe đối với Emma cảnh cáo lựa chọn miệt thị, đùa lửa cũng là cần kỹ thuật. Ngươi cảm giác được mình kỹ thuật đến nhà sao? Rất hiển nhiên, từ ngươi trạng thái bây giờ tới xem. Ngươi không có, ngươi đốt chết liền mình. Nhưng là ta sẽ không. Ta sẽ để cho ngọn lửa ở ta vỗ tay trong. Tùy ý đùa bỡn, nàng hướng về phía Emma cười hắc hắc. Thật không biết cái này bé gái từ đâu tới tự tin. Emma lắc đầu một cái, dứt khoát không để ý đến hắn. Cái tên kia sắp tới, mình nhất định là không thể giả bộ bệnh. Xem ra còn phải cùng hắn thật tốt giải thích một chút. Mình cũng không phải là muốn gặp hắn. Đúng vậy, mình quả thật muốn gặp hắn. Nhưng là sẽ không lấy như vậy không có chút giá trị nào lời nói dối để gạt hắn tới gặp nhau. Ta đi đổi bộ quần áo. Chloe hướng về phía Emma cười. Sau đó liền đạp đạp đạp chạy lên lầu. Ở gian phòng của mình bên trong rằng có nửa ngày. Sau đó mới xuống. Bất quá lúc xuống. Nàng đi rất chậm. Hơn nữa rất thùy mị xuống lầu. Emma nghe được nàng xuống lầu thanh âm. Bởi vì nàng giày cao gót dẫm ở trên thang lầu thanh âm quả thật rất vang dội. Để cho người không thể không đi chú ý nàng. Cái này bé gái. Cái gì cũng muốn biểu hiện cùng người khác bất đồng một chút. Chẳng qua là làm Emma quay đầu thời điểm, liền như vậy không dừng được trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Ngươi, Ngươi dự định mặc cái bộ dáng này? Emma há miệng một cái đi. Có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Chloe. Đúng vậy, cô bé này quần áo để cho Emma kinh điệu cằm. Nàng lại có thể mặc một bộ đầm dạ hội. Hơn nữa còn là cái loại đó dây đeo. Lộ ra hơn nửa bộ ngực đầm dạ hội. Hơn nữa ở trong đó lại có thể không có mặc gì. Chân không ra trận. Từ vậy mong mỏng đầm dạ hội bên ngoài thậm chí có thể thấy vậy nhô ra hai cái điểm nhỏ. Cứ việc vậy con câu có thể kẹp không dừng được một cây viết. Hoặc là một bộ, nhưng là vẫn là có tương đối sâu thung lũng. Người nói như vậy, hắn sẽ không phải chịu cám dỗ. Chloe rất hài lòng nhìn Emma phản ứng. Cười nói, người cảm thấy như vậy hắn có thể hay không đối với ta cảm thấy hứng thú. Bất quá, ta so sánh một chút. Ngực ta tựa hồ so với ngươi nhỏ một chút. Đây có điểm kỳ quái. Bởi vì là ở vỗ cô đảo cứu viện thời điểm, ngươi tựa hồ so với ta còn nhỏ hơn. Kỳ quái, có phải hay không bởi vì là ngươi hắn sờ nguyên nhân? Hoặc là hắn thật có thể giúp ngươi ngực to? Trời, ngươi đang suy nghĩ gì? Emma đối với cái này nói. Đúng vậy, ngươi quả thật có thể hấp dẫn hắn. Nếu như ngươi không mặc gì cả mà nói, như vậy hiệu quả rất càng thêm rõ ràng. Nhưng mà Chloe thật vẫn không làm Emma nói chuyện xảy ra. Nàng ngược lại nhìn Emma cười. Nếu như có thể, ta dĩ nhiên có thể ở trước mặt hắn cởi hết. Bất quá, đây là chờ hắn cho ta cơ hội này phải không? Vốn là, ta quả thật có rất tốt biết bao lựa chọn. Mặc dù không bằng hắn, nhưng là, ta cũng không phải là cái người dễ dàng nhận thua. Hơn nữa hắn cũng quả thật so với những tên kia mạnh hơn nhiều. Cho nên càng thêm kiên định ta đem hắn làm cuối cùng cái bia quyết tâm. Emma nhìn Chloe chỉ lắc đầu than thở. Sau đó liền đứng lên. Nhìn bên ngoài biệt thự. Nàng hy vọng chạy đi đâu tới một người. Sau đó ôm nàng. Lại dùng lửa nóng môi hôn nàng. Nàng đối với chân phàm cảm giác chính là loại này chỉ cầu bây giờ. Không cầu tương lai tâm tính. Loại tâm thái này để cho nàng buông lỏng. Không có bất kỳ gánh vác đi cùng hắn triền miên. Lên giường thậm chí cùng nhau du lịch. Nàng cũng thích loại tâm thái này. Không có cho nàng mang đến ràng buộc cùng bất an tâm trạng. Nàng cũng không cảm thấy như vậy có phải hay không không phụ lòng Kristen. Bởi vì là nàng cùng Kristen cũng là bạn. Ngược lại cảm thấy như vậy là một loại chuyện đương nhiên. Nàng biết chân phàm không phải một cái người phàm. Không phải người phàm. Nên không thể dùng phàm nhân đạo đức tiêu chuẩn đi trọng tài hắn. Giống vậy đây là đối với hắn một loại không công bình. Thượng đế có vợ mình đồng thời. Cũng biết có tình nhân của mình. Nếu không làm được vợ. Làm tình nhân có thể sẽ là lựa chọn tốt hơn. Có lẽ vốn là tình nhân liền so với vợ ở lòng của nam nhân trong quan trọng hơn một ít chứ. Emma thật ra thì chính là như vậy tới an ủi mình. Chính nàng cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ tới có một ngày biết làm người tình nhân. Cho nên bây giờ nàng càng muốn đem mình vị trí xác định vị trí với cái loại đó được cái mình muốn. Trạng thái, xe hơi chợt vào biệt thự. Chloe đã sớm từ trong phòng khách bay ra. Thật không biết nàng quần áo như vậy đầm dạ hội. Lại có thể chạy nhanh như vậy. Hơn nữa đang chạy nhanh thời điểm. Bỗng nhiên ở chân phàm xuống xe. Chuẩn bị nghênh hướng bọn hắn thời điểm. Cố ý trợt chân. Cả người liền hướng dưới đất rơi xuống. Coi chừng. Chân phàm nhanh chóng đưa tay ra. Đem Chloe ôm lấy. Đây là chuyện trong dự liệu. Là Chloe tính toán tốt lắm sự việc. Nàng từ trong lỗ mũi phát ra rất trầm trọng mang cái mũi hấp ừ thanh âm. Có chút lười biếng kiểu mị. Hai tay kịp thời vòng quanh ở chân phàm cổ. Thổ khí như lan hướng về phía hắn nói. Ta, chân ta treo, không thể đi đường. Vừa mới dứt lời, liền bị chân phàm ôm ngang lên tới. Chẳng qua là một tay thao qua nàng chân cong. Chợt phát hiện cô bé này đầm dạ hội phía dưới. Lại là trần chuồng, bóng loáng bắp chân khoác lên tay hắn ở trên. Cảm giác mềm nị nị có chút làm cho lòng người phi chập chờn cảm giác. Con bé này là cố ý. Chân phàm sớm liền cảm giác được. Bất quá cặp chân kia là thật trẹo. Chân phàm ôm lấy nàng. Vào phòng khách, đem Chloe đặt ở trên ghế salon. hướng về phía Emma cười nói. Người không phải bị bệnh. Emma tức giận trợn mắt nhìn mặt đầy cười đều Chloe một cái. Đây là một hiểu lầm. Trần Phàm nhìn Chloe có chút im lặng. Nếu Emma nói như vậy, khẳng định chính là cái này quỷ nha đầu làm ra chuyện. Không nhịn được cũng trợn mắt nhìn nàng một cái. Sau đó đưa tay ra sờ một cái vậy chỉ trẹo chân. Bóng loáng tinh tế da thịt xúc cảm. Để cho Trần Phàm không khỏi xúc động. Trẻ tuổi nhỏ da thịt của cô nương chính là non. Một dòng nước ấm bỗng nhiên liền từ dưới chân truyền tới. Sau đó ở toàn thân di động. Để cho người ấm áp. Chloe cảm thụ rất thần kỳ. Nhìn Trần Phàm nhẹ nhàng ở nàng bị thương trên chân vuốt ve. Bỗng nhiên mặt liền phi đỏ lên. Cắn môi. Hai mắt long lanh nhìn Trần Phàm diễn cảm. Kiều diễm ướt át. Một tiếng kéo dài tựa như than thở giống vậy rên rỉ. Từ Chloe trong miệng phát ra ngoài. Đây không phải là nàng cố ý giả vờ. Mà là thật vậy cổ tê dại sức lực để cho nàng không nhịn được từ trong đáy lòng phát ra tiếng thở dài. Cái này cổ tử sức lực để cho nàng cả người cũng xốp giòn nhũn ra. Mềm nhũn dựa vào ở trên ghế salon. Không muốn nhúc nhích. Emma bị nàng cái này rên rỉ một tiếng quậy đến trong lòng có chút bối rối. Nàng đương nhiên quen thuộc những thanh âm này. Nàng cùng Trần Phàm làm chuyện kia thời điểm. Liền thường xuyên phát ra như vậy phảng phất từ lòng hồ dưới đất nhô ra tiếng thở dài. Sau đó theo nhau mà đến chính là muốn đợt sóng vậy khoái cảm. Để cho toàn thân dã rời tê dại. Cả người cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Tựa như cảm giác được cái gì. Nàng bỗng nhiên từ cái loại đó trong mê say tỉnh hồn lại. Thấy Trần Phàm hướng về phía nàng nháy mắt một cái. Cũng đã biết vậy người xấu khẳng định cũng nghĩ đến những chuyện kia phía trên. Không nhịn được liếc hắn một cái. Hồi trợn mắt nhìn hắn một chút. Xoay người liền đạp đạp đạp đi lên lầu. Nhìn Emma rời đi. Trần Phàm buông lỏng Chloe trắng nõn nói. Tốt lắm. Sau này đừng mặc cái này sao giày cao gót. Còn có. Ngày hôm nay ngươi muốn đi tham gia party sao? Mặc như thế ngây thơ. Ngây thơ sao? Chloe sững sốt một chút, sau đó liền đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn ngồi trên ghế salon Trần Phàm. Có chút tức giận bất bình nói, ta làm sao liền ngây thơ, trừ tuổi tác so với Emma ít một chút, trừ ngực so với Emma ít một chút, ta còn có chỗ nào nhỏ hơn nàng. Được rồi, người nói đúng, bất quá, người dự định đi đến nơi hẹn sao? Trần Phàm chỉ nàng mặc lễ phục, đúng vậy. Cùng người ước hẹn có tính hay không? Chloe bỗng nhiên liền hướng về phía Trần Phàm quyến rũ cười một tiếng. Ta không hấp dẫn sao? Hoặc là ta không đẹp? Ta biết người Trung Quốc các ngươi đều thích da trắng. Cho nên ta đều rất lâu không có ánh nắng tắm. Vừa nói nàng đang tương mình trước ngực nằm xuống tới. Để cho mình rãnh sâu hiện ra ở Trần Phàm trước mặt. Được rồi, người vẫn còn con nít. Trần Phàm vừa nói. Sau đó liền đứng lên, hướng thang lầu ở giữa đi tới. Ta đi nhìn một chút Emma, ta có một số việc cùng nàng nói. Ở chỗ này đừng quấy nhiễu chúng ta. Trần Phàm vừa nói, liền hướng đi lên lầu. Đây là nhà của ta tử, ta muốn như thế nào thì như thế đó. Chloe ở dưới lầu nhảy chân, nhưng là Trần Phàm không để ý tới nàng. Thẳng liền đi tới trên lầu, hơi một phán đoán. Liền gõ bên trái cửa phòng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/toaoaigachnoi.lam/tsan/con/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.